Vạn đạo Long Hoàng, chương 1620, một cước đạp nát. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Căn cứ Lục Minh hiểu rõ, mỗi một tòa thành trì, không phải đều có Tu La Đài A, những cái này tuổi trẻ thiên kiêu, làm sao ở đây đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh Ám Thủy Thành, chính là bách tộc chiến trường to lớn nhất 4 tòa thành trì một trong, tọa trấn ở trong tòa thành trì này bản thổ cường giả, thực lực cũng mạnh phi thường, chỉ sợ sẽ có minh thánh cảnh đỉnh phong tồn tại tọa trấn. Hoàng Linh giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản thổ người, bởi vì từ nhỏ sinh sống ở bách tộc chiến trường, cho nên thích ứng bách tộc chiến trường hỗn loạn pháp tắc một chút thiên phú tuyệt luân người, là có thể tu luyện đạt được thánh cảnh. Bất quá, mạnh nhất cũng chỉ có thể dừng bước ở Minh Thánh Cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Thánh Đỉnh Phong, cơ hồ là bách tộc chiến trường, mạnh nhất tồn tại. Minh Thánh Đỉnh Phong, quá mạnh, lấy ta thực lực nếu như đánh với Minh Thánh Đỉnh Phong, chỉ sợ không có cái gì sức hoàn thủ cho nên, ở trong Ám Thủy Thành, cơ hồ không có người nào dám động thủ, nhưng là Tu La Đài chỉ có một tòa, hoàn toàn là cung không đủ cầu cho nên, rất nhiều ngày kiêu, liền sẽ ở thành trì bên ngoài giao chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Linh tiếp lấy giải thích, Lục Minh gật gật đầu, này rất tốt lý giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thành trì bên ngoài, bản thổ cường giả, cũng sẽ không đi quản. Lục Minh cùng Hoàng Linh đến, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, rất nhiều người hướng về hai người bọn họ trông lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại bộ phận người nhìn thấy Hoàng Linh sau, sắc mặt đều là biến đổi, lộ ra ngưng trọng cùng kiêng dè. Lục Minh thầm nghĩ, nhìn đến Hoàng Linh ở Ám Thủy Thành rất nổi danh, cũng rất có lực uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Linh Thể, nhìn đến cho dù ở bách tộc chiến trường chỗ sâu, cũng là đáng sợ tồn tại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người, nhìn về phía Lục Minh, lộ ra kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái võ hoàng cửu trọng người, lại dám đến Ám Thủy Thành, thực sự là hiếm thấy. Phàm là dám đến Ám Thủy Thành võ hoàng cửu trọng, đều là chiến lực cực mạnh hạng người, đối bản thân chiến lực vô cùng có lòng tin, người này cùng Hoàng Linh cùng một chỗ, chẳng lẽ cũng là chiến lực tuyệt cường hạng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cũng không dễ nói, có chút chiến lực không đủ mạnh, cũng tới này thấy chút việc đời. Một số người nhìn về phía Lục Minh, đang nhỏ giọng nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, lúc này có một cái thanh niên, chân đạp hư không, dẫm hư không ầm ầm rung động, đi tới Lục Minh trước người, trên người tràn ngập ra võ hoàng cửu trọng đỉnh phong khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cường đại khí tức trực tiếp khóa chặt Lục Minh, là hoàng thất gia hòa này, để mắt tới cái kia võ hoàng cửu trọng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com Hoàng thất chiến lực rất mạnh, lấy võ hoàng cửu trọng đỉnh phong tu vi, từng cùng một cái bán thánh đệ nhất giai đoạn cường giả đại chiến hơn 100 chiêu, mới bị đánh bại, nhìn đến hắn là thấy cái mình thích là không nhịn được. Chung quanh có người mở miệng ôm lấy một loại nhìn náo nhiệt tâm tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ hoàng cửu trọng dám đến Ám Thủy Thành, chắc chắn đối bản thân chiến lực rất có lòng tin, hiện tại cùng ta một trận chiến, Hoàng Linh Thánh Nữ, ngươi sẽ không nhúng tay à, hoàng thất tràn ngập chiến ý nhìn xem Lục Minh cuối cùng một câu, là đối Hoàng Linh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tùy ý, Hoàng Linh tùy ý giang tay ra, hướng về sau rời khỏi mấy bước biểu thị bản thân không sẽ quản, bất quá nàng trong mắt nhìn về phía hoàng thất thời điểm tràn đầy thương hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia hỏa này thế mà khiêu chiến Lục Minh, thật đúng là tự tìm cái chết, nếu là hắn biết rõ, Lục Minh liền vạn thiên thành đều chém, lại không biết lại là cỡ nào biểu lộ. Người không phải ta đối thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bình tĩnh mở miệng, một cái võ hoàng cửu trọng người, hắn căn bản không có mảy may hứng thú, đối bản thân không có mảy may tôi luyện hiệu quả, Lục Minh liền động thủ đều chẳng muốn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, hắn nói là lời nói thật nhưng rơi vào hoàng thất trong tay, lại thành Lục Minh cuồng vọng tự đại. Cuồng vọng ta ngay cả bán thánh đều đấu qua, ngươi một cái võ hoàng cửu trọng tiên kỳ người, khẩu khí ngược lại là không nhỏ ta có phải hay không ngươi đối thủ, một trận chiến liền biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàng thất ánh mắt lạnh xuống, trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, Lục Minh ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, hắn cảm giác một đạo sắc bén chi khí, lấy đáng sợ tốc độ tập sát hắn hậu tâm. Nghĩ cũng không nghĩ, Lục Minh đột nhiên quay người, đấm ra một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đương, Lục Minh một quyền, đánh vào một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm phía trên, đáng sợ quyền kình ầm vang bộc phát, một đạo thân ảnh lăng không phù hiện bị quyền kình trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cái này thân ảnh, người mặc hắc bào, cả người đều bao phủ ở dưới hắc bào, chỉ có một đôi con mắt lộ ở bên ngoài toát ra kinh hãi. Là thiên sát phủ sát thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, có người kêu to, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thiên sát phủ sát thủ, một kích không thành thi triển thân pháp hóa thành một đạo huyễn ảnh cấp tốc hướng về phương xa bay đi, trên người toát ra cực hạn lĩnh vực khí tức. Này sát thủ, là bán thánh đệ nhất giai đoạn tu vi, cùng lần trước ám sát Lục Minh hai cái sát thủ, không kém bao nhiêu. Ám sát không thành, liền muốn đi ta cho phép sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, trên người có phong lôi chi khí lóe lên, tê lạp một tiếng, Lục Minh thân thể, liền xông ra ngoài, giống như là một đạo thiểm điện, vạch phá hư không, lấy kinh người tốc độ, hướng về thiên sát phủ sát thủ đuổi theo. Góc truyện audio.com, thiên sát phủ sát thủ thân pháp cũng không chậm, nhanh chóng như điện, nhưng Lục Minh hiện tại phong lôi bộ cũng đã tu luyện tới viên mãn, tăng thêm có định phong châu năng lượng tương trợ, tốc độ càng thêm kinh người, ở phía xa thiên sát phủ sát thủ phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người chỉ nhìn thấy điện quang lóe lên, Lục Minh thân hình, liền xuất hiện ở thiên sát phủ sát thủ trên không, sau đó một cước hướng về thiên sát phủ sát thủ đạp đi. Một cước này, Lục Minh thi triển chấn ngục thiên công, hắn cả người, giống như biến thành một mặt to lớn chấn ngục bia, chấn áp tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, oanh, một cước này, như bẻ cành khô tan vỡ thiên sát phủ sát thủ tất cả công kích cùng phòng ngự, sau đó đạp thật mạnh ở đối phương trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đụng, đối phương đầu lâu, còn có thân thể, giống như là một cái dưa hấu, ở không trung nổ tung đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một chiêu chết, này sát thủ cũng là thiên kiêu thượng đẳng địa linh thể, bán thánh đệ nhất giai đoạn tu vi, đặt ở Thương Châu, mặc dù vào không được thập đại yêu nghiệt hàng ngũ, nhưng cũng là thập đại yêu nghiệt phía dưới tương đối mạnh, nhưng ở Lục Minh trên tay, nháy mắt bị miểu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đi tới bách tộc chiến trường mấy tháng, bất chi bất giác Lục Minh thực lực cũng đã chiếm được bay vọt tăng lên. Hảo cường chiến lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bốn phía, rất nhiều thanh niên thiên kiệu ánh mắt ngưng tụ, lộ ra kinh hãi. Lục Minh tu vi, rất rõ ràng, là võ hoàng cửu trọng tiền kỳ, nhưng lại một chiêu đánh chết một cái đệ nhất giai đoạn bán thánh thiên kiêu, bậc này chiến lực có thể xưng kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ở đây rất nhiều người, đều là bán thánh đệ nhất giai đoạn tu vi, bọn họ đụng phải Lục Minh, chỉ sợ cũng là cái này hạ tràng. Một chút đệ nhị giai đoạn, lĩnh ngộ pháp tắc bán thánh, ánh mắt đều ngưng trọng vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, lại là một cái thiên linh thể, có người ngưng trọng mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, thiên linh thể, cho dù ở nơi này bách tộc chiến trường trung tâm ám thủy thành, đều không phải rất nhiều, mỗi một cái đều là cường đại vô cùng tồn tại. Thiên linh thể cũng không phải rau cải trắng, một chảo một nắm lớn, một chút khí vận không mạnh đế cấp thế lực khả năng một cái thiên linh thể đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, như Thương Châu, liền không có thiên linh thể, căn cứ Lục Minh hiểu rõ, Vân Đế Sơn, cũng không có thiên linh thể. Mà lúc này, kia Hoàng Thất cũng đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ngươi, còn muốn tái chiến sao? Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhàn nhạt một câu, nhường Hoàng Thất mặt đỏ tới mang tai. Ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hoàng Thất ta nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cách chương.